y bối nhi lại cọ dữ hơn. Kiều Tâm Huyền cũng hết cách. Được rồi, được rồi, được rồi, bối nhi đói bụng, bối nhi đói bụng. Cóc truyện audio chấm cơm, mẹ cho con ăn, ôm bối nhi quay người lại, lại nhìn thấy Cố Học Võ còn chưa đi, đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô. Đôi mi thanh tú nhướng lên, vẻ tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất. Sao anh còn chưa đi? Cách chương.